Thể Tu Chi Tổ, chương 852, Ma Đạo Chí Bảo, hạ. Góc truyện audio.com. Bàng lão ma nhìn xem bốn phía bị huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ bóng người. Cảm khái nói, thời kỳ thượng cổ lão phu không biết, nhưng ở bây giờ, chân chính ngọc cốt nhân ma vật liệu thu thập, so tiến giai hóa thần còn khó. Nhưng nếu như không có dị chủng nguyên anh chi lực dung nhập, hỗn độn linh cốt thành hình tỷ lệ chưa tới một thành. Mà bản tông còn sót lại hoàn chỉnh nhất ma tướng chi cốt. Chất liệu vẻn vẹn phổ thông pháp bảo, cho nên muốn luyện thành ngụy ngọc cốt nhân ma, vậy thì nhất định phải mở ra lối riêng, tìm tới thích hợp xương cốt nền tảng. Nhiếp Vô Phong nghe đến đó, liên hệ đến bàng lão ma đã từng đề cập qua tin tức. Khổ sở nói, xương cốt nền tảng, nhìn đến tiền bối nghĩ đến ta Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗi chi thuật. Bàng lão ma ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói. Không sai, năm đó ma linh môn Thạch Kinh Thiên tìm tới lão phu về sau. Lão phu mới nghĩ đến, vạn năm trước Nhạc Dương Tông, lấy thông linh khôi lỗi chi thuật uy chấn tu tiên giới. Nghe đồn đỉnh cấp thông linh khôi lỗi, có nguyên anh cấp sức chiến đấu. Mà lại bản thân là con rối hình người. Lão Phu suy đoán, hắn cấu tạo cùng xương người tương đương, mà lại thông linh khôi lỗi thân là pháp bảo thông linh. Chất liệu tất nhiên sẽ không kém, nói không chính xác đối lão Phu sửa chữa ngọc cốt nhân ma có trợ giúp. Cho nên lão Phu đáp ứng trợ giúp ma linh môn, uy hiếp thượng thanh môn, bước đi ngụy quốc duy nhất đại tu sĩ, cuối cùng từ các ngươi phương lão tổ trong tay. Thu được thông linh khôi lỗi chi thuật, bàng lão ma về nghĩ những năm này nghiên cứu, cảm thán nói, không nghĩ tới cái này thông linh khôi lỗi chi thuật, thật đúng là để ngụy ngọc cốt nhân ma trở thành khả năng. Các ngươi Nhạc Dương Tông, cũng không biết là từ đâu kế thừa thông linh khôi lỗi chi thuật. Câu tư thế mà cùng ngọc cốt nhân ma có dị khúc đồng công chi diệu. Nguyên anh cấp thông linh khôi lỗi luyện chế. Cơ sở bộ phận liền là luyện chế khôi lỗi thân thể. Lấy ngân long vẫn thạch là tài liệu chính hình thành khung xương. Tại xương cốt bên trên khắc họa các loại cao cấp phi hình pháp trận. Lại dùng tài liệu quý hiếm. Tại thân thể trung tâm cấu tạo năng lượng pháp trận. Lấy cất đặt cao giai linh thạch. Bên trong tiếp theo trọng yếu pháp môn. Cũng là cho lão phu dẫn dắt sâu nhất. Liền là dung luyện nguyên anh cùng dung luyện kim đan chi thuật. Nguyên anh cấp khôi lỗi, cần dùng đặc thù bí pháp, đem một cái nguyên anh dung nhập khôi lỗi thân thể bên trong. Từ đó làm khôi lỗi thân thể có thể kích hoạt ra nguyên anh chi lực. Kim đan cấp khôi lỗi thì cần muốn kim đan, dung luyện nguyên anh chi pháp, cùng ngọc cốt nhân ma dung luyện dị chủng nguyên anh nhục thân. Hình thành linh cốt pháp thuật, có chỗ tương thông, dung luyện nguyên anh có tương thông. Như vậy thông linh khôi lỗi bên trong dung luyện kim đan chi pháp, liền hoàn toàn có thể tham khảo. Thế là lão phu đem khôi lỗi thuật bên trong dung luyện kim đan, cùng ngọc cốt nhân ma bên trong bí thuật dung hợp, sáng chế ra một loại có thể đem kết đan hậu kỳ ma tu dị chủng chi lực để luyện ra phương pháp. Kết đan hậu kỳ nhục thân cùng nguyên anh kỳ so, càng thêm yếu kém, cái này dị chủng chi lực không cách nào gánh chịu. Như vậy lão phu liền dùng thông linh khôi lỗi chi cốt thay thế. Bàng lão ma tổng kết nói, cho nên ngụy ngọc cốt nhân ma luyện chế giai đoạn thứ nhất. Liền là luyện chế thông linh khôi lỗi chi cốt, lấy làm hòn đá tảng, đem bốn cái kết đan hậu kỳ ma tu dị chủng chi lực. Dung nhập vào trong đó, giai đoạn thứ hai, lão phu lấy đại ngũ hành chi thuật, tiến hành tinh luyện dung hợp dị chủng chi lực. Hình thành ngũ hành hỗn độn chi cốt, mặc dù là lấy kết đan hậu kỳ ma tu tinh luyện. Nhưng cuối cùng sinh ra ngũ hành hỗn độn chi lực vẫn như cũ đáng sợ. Tuyệt đối có thể so với nguyên anh chi lực đẳng cấp. Thông linh khôi lỗi chi cốt có thể dung nhập nguyên anh chi lực. Tự nhiên có thể tiếp nhận ngũ hành hỗn độn chi lực. Bàng lão ma nhìn xem Nhiếp Vô Phong nói, cũng chính là giai đoạn này. Lão phu sẽ lấy bí thuật lâm thời bảo vệ ngươi thần hồn bất diệt. Bằng ngươi Nhiếp Vô Phong cường đại thiên phú, thông qua phong thuộc tính chi lực khống chế, phụ trợ lão phu điều hòa dị chủng chi lực, hình thành ngũ hành hỗn độn thuộc tính khôi lỗi chi cốt. Nhiếp Vô Phong yên lặng gật đầu. Bàng lão ma lại nói, từ kết đan hậu kỳ dị chủng ma tu, dung luyện sinh ra ngũ hành hỗn độn thuộc tính khẳng định rất yếu. Cho nên lão phu chọn lựa bản tông ma tướng chi cốt bên trong yếu nhất một bộ. Giai đoạn thứ ba, là đem cái này ma tướng chi cốt, dung luyện đến hỗn độn khôi lỗi chi cốt bên trong, thông qua ngọc cốt nhân ma luyện chế bí thuật, khiến cho ngũ hành hỗn độn chi lực cùng ma xương bên trong ma tộc chủng tộc thuộc tính dung hợp. Ba cái giai đoạn xuống tới, lão phu ngụy ngọc cốt nhân ma liền có thể luyện chế ra tới. Mặc dù thần thông khẳng định so chân chính ngọc cốt nhân ma kém hơn rất nhiều. Nhưng đối với tu luyện huyết ma công lão phu mà nói, đã đầy đủ sử dụng. Nhiếp Vô Phong nghe đến đó, đột nhiên hỏi, dựa theo tiền bối phương pháp, lấy thông linh khôi lỗi chi cốt làm hòn đá tảng. Vậy cái này ngụy ngọc cốt nhân ma, chẳng phải là trở thành pháp bảo thông linh? Pháp bảo thông linh coi như bị luyện hóa, cũng vô pháp thu nhập thể nội. Trước bối trước đó lời nói, chân chính ngọc cốt nhân ma, cần luyện hóa đến thể nội, dạng này mới có thể lấy sinh ra không thể tưởng tượng nổi phụ trợ tác dụng. Bàng lão ma thanh âm bên trong mang theo vài phần khen ngợi. Không hổ là Nhạc Dương tông luyện khí phong chi chủ, cái này đích xác là ngụy ngọc cốt nhân ma thiếu hụt. Bất quá ngươi ngẫm lại xem, thông linh khôi lỗi chi cốt tài liệu chính là cái gì? Nhiếp Vô Phong hơi sững sờ nói, tiền bối phải thừa nhận ngũ hành hỗn độn chi lực, tự nhiên là nguyên anh cấp khôi lỗi, xương cốt vật liệu nhất định phải là ngân long vẫn thạch. Sau đó hắn liền kịp phản ứng, ta hiểu được, ngân long vẫn thạch đặc tính, liền là cam đoan pháp bảo thần thông không đổi tình huống dưới. Tiến hành lớn nhỏ biến hóa, tiền bối là đem thông linh khôi lỗi phóng đại, sau đó thân thể giấu ở thông linh khôi lỗi eo bên trong. Lại ngâm tiến chân ma trì nước, bàng lão ma lắc đầu nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, nếu như phương pháp này có thể thực hiện, kia ngọc cốt nhân ma làm gì làm thành xương người bộ dáng? Làm thành một cái thùng gỗ không phải càng tốt hơn? Nhiếp Vô Phong rốt cuộc tinh thông thuật luyện khí. Trải qua bàng lão ma nhắc nhở, cấp tốc hiểu được, chẳng lẽ tiền bối tại giai đoạn thứ nhất, luyện chế khôi lỗi chi cốt thời điểm, điều chỉnh xương cốt cấu tạo, khiến cho tại phóng đại về sau, có thể đem mỗi một cây khôi lỗi xương kề sát tiền bối nhục thân, hình thành một tầng xương cốt khôi giáp. Bàng lão ma chật chật có tiếng nói, Nhiếp Vô Phong người ngộ tính quả nhiên cao, không sai, đây chính là lão phu trước đó ý nghĩ. Bất quá ngươi cũng biết, thông linh khôi lỗi loại này đỉnh tiêm thuật luyện khí, cấu tạo đều đã 10 phần hoàn thiện, lão phu đem nó sửa chữa về sau, sẽ sinh ra không ít biến số, độ khó luyện chế tăng nhiều. Sau đó hắn nhìn về phía huyết sắc phòng bảo hộ biên giới. Lục khôn màu tím nhạt xương cốt, khóe miệng hơi vểnh nói, cũng may lão phu phúc nguyên không cạn. Đạt được một bộ tiếp cận thành thục kỳ xương người pháp bảo. Cứ như vậy, liền không bắt buộc đổi kết cấu Nhiếp Vô Phong cách mấy cái huyết sắc phòng bảo hộ. Không cách nào trông thấy bàng lão ma nói tới xương người. Hắn có chút không cách nào tin nói. Thế gian này, còn có dạng này xương người pháp bảo. Vậy chẳng phải là muốn trước luyện chế ra hơn 200 kiện khảm nạm thức pháp bảo. Theo thứ tự luyện hóa đến thể nội. Sau đó người tu tiên này cứ thế mà lại đem nhiều như vậy khảm nạm thức pháp bảo. Thai nghén đến tiếp cận thành thục kỳ cấp bậc, nguyên bộ pháp bảo còn dễ nói. Có thể nhiều bảo hợp nhất thai nghén, nhưng khảm nạm thức pháp bảo muốn thai nghén đến cấp độ này. Tối thiểu đến hao phí hơn ngàn năm a, bàng lão ma nhãn bên trong lấp lè xuống nói. Lão phu đạt được người này xương pháp bảo, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nhiếp Vô Phong, lấy ngươi luyện khí ánh mắt, hẳn là minh bạch, nhiều người này xương pháp bảo, ngụy ngọc cốt nhân ma liền có thể luyện chế thành pháp bảo. Mà không phải pháp bảo thông linh, Nhiếp Vô Phong trong mắt còn lưu lại chấn kinh chi sắc. Sau khi nghe hơi suy tư, liền nói, không sai, có cỗ này tiếp cận thành thục kỳ xương người, như vậy thì có thể đem nền tảng thay đổi, ngọc cốt nhân ma cần muốn thành thục kỳ chất liệu gánh chịu. Cho nên giai đoạn thứ nhất, liền lấy cỗ này xương người là tài liệu chính, tham khảo thông linh khôi lỗi chi cốt phương pháp luyện chế. Tại xương người bên trong dung nhập ngân long vẫn thạch, tăng cường chất liệu, khắc họa tương quan pháp trận, làm nó trở thành thục kỳ cấp những người khác xương pháp bảo. Còn lại trình tự không thay đổi, cuối cùng hình thành ngụy ngọc cốt nhân ma, liền thành một món pháp bảo, có thể đem chi luyện hóa, thu nhập thể nội. Bàng lão ma cười ha ha, nói không sai, Nhiếp Vô Phong, tiếp xuống lão phu liền dạy ngươi đại ngũ hành chi thuật, để ngươi điều hòa dị chủng chi lực. Chu Tư Minh bên kia ngươi yên tâm, lão phu nói được thì làm được. Nhiếp Vô Phong gật gật đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng, tử vong hắn không sợ hãi, trong lòng duy nhất lo lắng liền là Nhạc Dương Tông truyền thừa. Từ nhỏ sống ở Nhạc Dương Tông hắn, từ bên trong cửa luyện khí đệ tử, một mực làm được luyện khí phong chi chủ, Nhạc Dương Tông tựa như nhà của hắn đồng dạng. Nhạc Dương Tông diệt môn chi chiến, chạy đi chỉ có mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử, mà Nhiếp Vô Phong nhìn chúng Lục Hôn, lúc ấy cũng phế đi tu vi, chỉ có luyện khí kỳ, tại ma linh môn quái vật khổng lồ này truy sát dưới. Hắn cảm thấy mấy người kia hy vọng sống sót xa vời. Càng không nói truyền thừa Nhạc Dương Tông hiện tại bàng lão ma muốn để hắn chủ động dâng ra tính mệnh, giúp đỡ luyện chế ngọc cốt nhân ma. Như vậy Chu Tư Minh liền có thể an toàn đem Nhạc Dương Tông truyền thừa tiếp. Giao dịch này hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Thế nhưng là, Nhiếp Vô Phong cũng không biết, bàng lão ma trong miệng xương người pháp bảo, liền là hắn năm đó nhìn chúng luyện khí phong đệ tử Lục Hôn. Cách hắn chỉ có ba trượng khoảng cách đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.